One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 49, Hải quân trụ sở. Góc truyện audio.com. Tadashi Ringo để cho Robin tìm Orochimaru thương thảo. Còn chính nàng thì lần nữa tiến vào rèn luyện. Lần này, nàng muốn rèn luyện năng lực là Haki. Đây là từ xô nơi đó lấy được. Cũng không biết có phải hay không loại này năng lực không thích hợp với nàng. Nàng luyện tập cũng được nửa tháng. Nhưng vẫn không cách nào nhập môn. Độ thuần thục hệ thống công năng mặc dù rất cường đại. Nhưng có một loại hạn chế. Đó là nó chỉ có tác dụng với những năng lực đã nhập môn. Nếu như không nhập môn, nó sẽ không bị biểu hiện trên hệ thống. Đồng thời nàng cũng không cách nào thông qua việc liên tục sử dụng để gia tăng điểm thuần thục. Merlin, còn ở đó không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Tadashi Ringo ngưng lại luyện tập, tìm một chỗ ngồi nghỉ, sau đó lên tiếng, trong nháy mắt, Merlin thanh âm vang lên. Có, ký chủ muốn nói chuyện gì? Ta muốn biết, những kiến trúc nhận được từ hệ thống, bọn chúng trông như thế nào? Không dài dòng, Tadashi Ringo nói ra trong lòng mình nghi ngờ. Như đã biết, một khi từ hệ thống lấy ra phần thưởng là không cách nào bỏ trở lại. Cho nên trước giờ nàng vẫn không lấy ra xem. Hơn nữa, nàng cũng không có vị trí thích hợp để đặt chúng. Vì vậy chúng bị mặc kệ đến bây giờ. Chẳng qua, bây giờ không đồng dạng. Bởi vì nàng đã trở thành nữ vương. Nàng là người có địa bàn, có đất đai. Nếu như đặt chúng ở đây thì không có gì là không thích hợp. Hơn nữa chúng còn mang lại đủ tiện lợi. Ký chủ, ta không rõ ràng lắm. Bởi vì tránh làm hư hại tài sản của ngài, cho nên ta bị hệ thống hạn chế. Ta không cách nào vào trong quan sát tỉ mỉ chúng. Chẳng qua, nếu như ký chủ muốn biết bề ngoài chi tiết thì ta có thể nói cho ngài. Merlin bắt đầu miêu tả những gì mình biết. Tadashi Ringo bắt đầu mơ hồ. Mặc dù không tưởng tượng cụ thể ra sao, nhưng nếu tưởng tượng đại khái thì không thành vấn đề. Từ Merlin miêu tả, đầu tiên, ba loại kiến trúc trong hệ thống đều có điểm chung là chúng có kích thước khổng lồ. Tiếp theo là hình dạng của nó. Hải quân trụ sở là một con thuyền. Chính xác hơn đó là một hòn đảo có khả năng di chuyển trên mặt biển. Bên trên đó là hải quân trụ sở. Một khu vực rất rộng. Đây là Merlin từ bề ngoài nhìn ra được. Còn nội bộ bên trong nó như thế nào Merlin cũng không rõ ràng lắm. Còn về phòng thí nghiệm và thư viện Merlin cũng không biết bao nhiêu. Phòng thí nghiệm là chỗ nghiên cứu, là một nơi rất kín đáo, sẽ không lộ ra bao nhiêu. Thư viện cũng tương tự như vậy. Đây là một nơi đọc sách, yêu cầu yên tĩnh và bảo quan sách vở, vì vậy nó cũng đồng dạng kín đạo. Tadashi Ringo nhíu mày lại, trong lòng bắt đầu suy tư, nàng phát hiện mình quá đần. Trong lòng hối hận vì sao không sớm một chút hỏi Merlin. Nếu như hỏi sớm một chút, nhất định sẽ làm được rất nhiều việc. Không nói đến phòng thí nghiệm và thư viện nó như thế nào. Chỉ riêng về hải quân trụ sở cũng đủ để khiến cho Tadashi Ringo động tâm. Từ Merlin miêu tả nàng lập tức ý thức được, hải quân trụ sở cũng không phải đơn thuần là một nơi làm việc. Nó còn là một tòa pháo đài. Một địa bàn, một nơi huấn luyện quân sự, một nơi hoàn hảo nhằm vào mục đích phát triển thế lực về mặt quân sự. Hơn nữa, cho dù nó là một cái xác rỗng cũng không có gì. Bởi vì nàng không quan tâm những đồ vật này, nàng quan tâm là diện tích của nó. Ohara đảo mặc dù tại nàng xem ra rất lớn, nhưng nếu như đem nó so sánh với hòn đảo khác thì quá mức nhỏ bé. Đoạn thời gian trước, khi chế tạo nhà máy thời điểm, bọn họ gặp một tệ nạn rất lớn, đó là diện tích không đủ để xây dựng. May mắn là Ohara đào lao công đủ nhiều, bọn họ nhanh chóng khắc phục bằng cách đào sâu xuống lòng đất. Đặt nhà máy ở dưới đó, tuy rằng phương pháp này rất hiệu quả, nhưng nó đồng dạng xuất hiện tệ đoan, đó là dưới lòng đất rất dễ xảy ra chuyện. Đặc biệt là tại One Piece thế giới khắp nơi thời tiết thất thường như thế này. Bên dưới lòng đất, tỷ lệ động đất, tỷ lệ dung nham phun trào, đủ thứ tỷ lệ có thể xuất hiện, mặc dù đến tận bây giờ những tệ nạn này chưa xuất hiện. nhưng từ Orochimaru kết hợp với Robin gia tốc tư duy tính toán ra được. Những tai nạn đó sẽ xảy ra, hơn nữa còn rất nhanh là chuyện khác, nhưng bởi vì lúc này chưa có diện tích phù hợp, cho nên việc xây dựng nhà máy tại dưới lòng đất vẫn như cũ được tiến hành. Tadashi Ringo hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén không lòng không nói được xúc động, nàng lập tức thông qua Messenger, để Robin thông báo cho một số người đến chỗ nàng một chuyến. Robin, ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì không? Chẳng lẽ hải quân bên kia đã bắt đầu hành động? Sau khi được nhận tin nhắn của Robin từ Messenger, Sô nhanh chóng chạy, ta cũng không biết, đây là Ringo, cha nàng kêu ta làm như vậy. Nàng muốn ta triệu tập một vài người. Đối với Sô nghi ngờ, Robin trên mặt tương tự xuất hiện nghi hoặc, lắc đầu giải thích, phải không? Vậy chúng ta nhanh chóng một chút. Chắc là có chuyện gì rất quan trọng. Sô đưa ngón tay gãi gãi phần đầu nói. Sau đó đặt tay xuống. Để Robin đứng tại trên lòng bàn tay. Sau đó xuất phát, Tadashi Ringo rất ít khi kêu gọi người khác. Bình thường đều là tự giác bước chân đi tìm người khác. Cho nên, lúc này nhất định là có chuyện quan trọng. Đặc biệt là một lần kêu gọi nhiều người như vậy. Đủ để chứng minh việc này rất quan trọng. Phụ cận Ohara đảo, xem ra mọi người đã đến đầy đủ, nhìn xem xung quanh nhóm người, Tadashi Ringo trên mặt xuất hiện hài lòng biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu nói, kỳ thực lần này nàng muốn kêu gọi người cũng không nhiều. Tất cả đều là thành viên trong gia tộc, kêu gọi những người này đã đủ, những người khác có kêu cũng không giúp ích được gì. Ringo, nói đi, ngươi kêu chúng ta ra đây để làm gì? Orochimaru lưng dựng vào gốc cây, mí mắt từ từ mở ra, nhìn xem Tadashi Ringo nghi hoặc hỏi, đúng đó, rốt cuộc là có chuyện gì? Không thiếu người cũng đồng dạng mở miệng hỏi, bọn họ không tin tưởng Tadashi Ringo gọi họ ra đây để làm gì? Ban đầu bọn họ tưởng đâu có chuyện khẩn cấp, nhưng đi đến nơi này thì không thấy gì cả, duy nhất nhìn thấy là Tadashi Ringo ngồi hưởng thụ. Trước mặt là một vĩ thịt nướng, nhìn một màn này bọn họ minh bạch, không có chuyện khẩn cấp nào cả. Nếu như có chuyện khẩn cấp Tadashi Ringo cũng không ngồi hưởng thụ như vậy. À, xem ra nơi này tất cả đều rất muốn biết, nhìn xem mọi người thúc giục, Tadashi Ringo trên mặt không nói lên được bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bỏ xuống vĩ thịt nướng đang ăn dở. Bốp, bốp. Hai tay vỗ mạnh, một thanh vang lên, tiếp theo, ta muốn biểu diễn một màn ảo thuật, tất cả mọi người không nên kinh ngạc, bởi vì đây là bình thường thao tác. Tadashi Ringo điều chỉnh quần áo, nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉm cười nhìn mọi người nói, nhìn Tadashi Ringo thần thần bí bí, không ít người nghi ngờ, bọn họ trong lòng tò mò, không biết Ringo dự định làm gì, các ngươi nhìn trước mặt. Một lát nữa sẽ có đồ vật xuất hiện, vừa dứt lời, Tadashi Ringo trong lòng mặc niệm, để Merlin bắt đầu rút ra hải quân trụ sở. Tiếp đó, cằm hất cao, màn hình phẳng ưỡn lên, trong lòng xuất hiện nho nhỏ đắc ý, nàng vô cùng chờ mong. Không biết mọi người nhìn thấy hải quân trụ sở đột nhiên xuất hiện sau đó. Không biết sẽ biểu hiện như thế nào. Một giây sau, 10 giây sau, 60 giây sau. Tadashi Ringo trên đỉnh đầu ngốc mao cong lại, nhìn giống như một dấu chấm hỏi, trong lòng ngơ ngơ ngác ngác, hải quân trụ sở đâu, vì sao không thấy, lục bảo con ngươi tròn lên, nhìn xung quanh, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy khác biệt, bên cạnh mọi người nhìn xem Tadashi Ringo đần độn đậu bỉ dáng vẻ. Tất cả đều im lặng, Robin không tự được tự nhiên mỉm cười. Đưa ngón tay gãi gãi gò má, trong lòng cảm thấy mình đây là bị Tadashi Ringo đùa nghịch. Loại suy nghĩ này cũng không riêng Robin, những người khác cũng như vậy. Ringo, mặc dù ngươi hành vi ta sẽ không trách cứ ngươi, nhưng ta rất bận rộn, về sau nếu như muốn đùa thì làm ơn lựa chọn thời gian tốt một chút. Orochimaru cau mày lại, trên khuôn mặt trắng bệnh tinh xảo xuất hiện biểu tình không vui. Nàng nhìn xem Tadashi Ringo thở dài nói. Trong lòng nàng phiền muộn, nàng đang còn đang bận rộn làm nghiên cứu đâu. Nếu như không phải nàng cho rằng Tadashi Ringo là có chuyện khẩn cấp, nàng nhất định sẽ không đến nơi này. Khiến nàng càng buồn bực là, mặc dù Tadashi Ringo hành vi rất đáng giận, nhưng nàng vậy mà ngoại trừ không vui ra, cũng không đối với Ringo tức giận. Xem ra nàng bệnh nặng lắm rồi, cứu không nổi. Orochimaru lắc đầu, quay ngược lại, dự định rời đi, trở lại phòng thí nghiệm ở Ohara đảo. Xung quanh mọi người bất đắc dĩ, cũng dự định theo Orochimaru rời đi. Khoan đã nào, chưa được đi, nhất định là có trục trặc. Chờ ta một lát, chấm, nhìn xem mọi người nhao nhao dự định rời đi. Trong lòng hốt hoảng, Tadashi Ringo lớn tiếng nói. Cả người nhấp nháy, tựa như thuấn di động dạng xuất hiện trước mặt mọi người. Tay giang rộng ra, làm ra hành động ngăn cản mọi người rời đi. Trong lòng liên tục truyền đạt ý niệm, muốn hỏi Merlin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hải quân trụ sở của nàng đâu? Đáng tiếc, hệ thống không có chức năng cảm ứng được trong lòng suy nghĩ. Vì vậy Merlin cũng không biết Tadashi Ringo đang nghĩ cái gì và muốn nàng với mình cái gì. Nhìn xem màu vàng hoang mao, kèm theo thân thể nhỏ nhắn chắn trước mặt mình, Orochimaru lông mi nhíu lại. Ringo, Ahat, Orochimaru vừa mở miệng muốn nói gì, nhưng đột nhiên ngắt quãng, nhịn không được Ahat một tiếng. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc, đối với Orochimaru đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Tadashi Ringo và mọi người không hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng lý giải Orochimaru vì sao xuất hiện vẻ mặt này. Chỉ thấy dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển, sóng biển trở nên hỗn loạn lắc lư không cố định, động đất, sóng thần, đây là trong đầu mọi người ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, một màn tiếp theo xảy ra khiến mọi người nhịn không được mà tâm thần rung động. P.S. Gửi một đóa hoa để biểu hiện sự rung động của bạn. Cách chương.